Đêm kinh hoàng của kẻ bội bạc. Tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Tập 2. Lúc bọn họ về đến nhà thì đã hơn 11 giờ khuya. Mưa lại bắt đầu nặng hạt. Nguyệt mở khóa cổng lớn rồi cầm lấy dù ôm con gái từ từ bước vào nhà. Căn nhà màu trắng sang trọng với nhiều cột lớn. Những cây cột đều làm bằng bạch thạch vân mây. Tường cũng lát bằng thứ bạch thạch vân mây này, nhìn vô cùng sang trọng. Trong sân trồng nhiều cây muồng vàng, đến mùa lại trổ hoa vàng rộng. Dưới tán cây treo những sợi đèn, mỗi đêm đều phát ra thứ ánh sáng ấm áp, làm cả căn biệt thự càng trở nên rực rỡ. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh của trước đây, còn bây giờ âm u khác thường. Cả căn nhà chỉ bật đèn ở tầng trệt, nhưng nhà đóng cửa nên chỉ có chút ánh sáng nhá nhem yếu ớt lọt ra ngoài. Ủa, hai mẹ con về rồi hả? Duy đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, nhìn thấy Nguyệt bước vào liền dụi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng dậy đon đả ra phụ xách túi cho chị. Nguyệt cũng để yên cho hắn xách. Má ngủ chưa? Má ngủ rồi. Hai mẹ con rửa mặt rồi ra ăn cơm. Duy vừa nói vừa chỉ vào mâm cơm trên bàn. Nguyệt không nhìn, quay lại hỏi Như. Con có đói không? Như đứng sau lưng Nguyệt, sợ hãi nắm lấy áo chị không buông, thậm chí còn không nhìn đến ba mình. Như, về nãy giờ sao không thưa ba? Có đói không con? Để coi coi, mấy tháng trời không gặp, hình như con ốm xuống hả? Hắn vừa nói vừa đến gần định vươn tay vuốt tóc Như, nhưng bị nó tránh đi. Hắn khẽ nhíu mày, cánh tay hụt hẫng trong không khí. Con muốn đi ngủ. Duy thấy vậy thì không vui. Hôm nay hắn đã nhịn đói chờ hai mẹ con bọn họ đến giờ này. Nếu quay ngược lại thời gian trước đây thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy. Có đói không con? Rửa mặt đi rồi ra ăn cơm với ba nha. Có canh chua cá mà con thích nè. Không ăn đâu. Như liên tục lắc đầu rồi nắm lấy cổ tay Nguyệt siết chặt. Chỉ biết tâm lý con gái không ổn định nên không ép nó. Thôi anh ăn cơm đi, nãy tôi với con ăn hủ tiếu rồi. Nhưng mà hai mẹ con mình lên phòng thôi con. Nói xong, chị không để ý đến phản ứng của Duy mà nắm tay Như lên lầu. Duy đứng đó thất thần nhìn hai mẹ con bọn họ, rồi ủ rũ đến mở lòng bàn ra định ăn cơm. Nhưng dường như cũng không còn tâm trạng nữa. Hắn đặt đũa xuống rồi cũng đi về phòng mình. Sau khi tắm rửa xong, Nguyệt lên giường nằm ngủ cùng Như. Chị nhìn căn phòng rồi khẽ thở dài. Đây là phòng của Như. Từ ngày Như gặp vấn đề về tâm lý thì buổi tối chị sẽ ngủ cùng với con bé để nó không sợ hãi. Sau khi biết được sự thật về chuyện ngoại tình của Duy thì chị cũng không trở về căn phòng của hai người nữa. Với chị như vậy đã là quá đủ rồi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Chị đứng dậy đẩy cánh cửa ra thì thấy Duy. Có gì hả? Anh có chuyện muốn nói với em. Gặp anh một chút được không? Nguyệt nhìn Như đang nằm xoay mặt vào tường. Có chuyện gì thì để mai rồi nói, tôi buồn ngủ rồi. Bộ em ghét anh dữ vậy hả? Tôi không có ghét anh, Nhưng mà tôi cũng không có chuyện gì để nói hết. Chuyện cần nói tôi đã nói mấy tháng trước rồi. Đã mấy tháng rồi, em vẫn chưa quên được chuyện cũ hả? Linh cổ cũng đi nước ngoài rồi, giờ anh với cổ cũng không còn liên lạc gì nữa hết. Anh thề đó Nguyệt à, em có thể nào tha thứ cho anh lần này được không vậy? Nguyệt nhìn Duy, gương mặt hắn khá gầy gò so với thời gian trước, hốc mắt cũng trũng sâu giống như bị mất ngủ lâu ngày. Nhưng vậy thì sao chứ, chị không còn trách hay hận hắn như trước đây nữa, nhưng tình cảm mà chị từng dành cho hắn cũng đã không còn. Con người khi không còn tình cảm với nhau thì nhìn nhau chỉ thêm mệt mỏi. Chị muốn kết thúc cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa này để bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi đã tha thứ cho anh rồi, tôi nói thiệt. Duy nghe câu nói này của Nguyệt thì mắt hắn vô thức sáng lên. Chỉ là bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều nhớ tới chuyện trước đây. Tôi sợ mỗi khi anh ra ngoài, tôi không thực sự biết hôm nay anh có hẹn với người phụ nữ khác sau lưng tôi hay không. Nó làm tôi mệt mỏi lắm. Tôi cũng không muốn mình trở thành một người phụ nữ tiêu cực và điên khùng như vậy đâu. Vậy nên chúng ta kết thúc đi. Dù có ở lại thì cũng sẽ không thể nào giống như trước đây được nữa. Miễn cưỡng cũng không có được gì đâu. Với lại mấy tháng qua ở dưới quê, tôi mới cảm thấy lòng mình yên được một chút. Nhưng mà bước về căn nhà này, tôi lại cảm thấy rất ngột ngạt. Dù gì tôi cũng chỉ là một con người có máu có thịt mà. Tôi cũng biết buồn, biết đau như người khác chứ. Cái căn nhà này lại gợi đến cho tôi quá nhiều ký ức đau buồn. Lần này về nhà, tôi chỉ muốn làm những điều mà mình phải làm thôi. Thu xếp cho má về quê với vợ chồng chú Út, sau đó chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Câu trả lời của tôi dành cho anh là như vậy đó. Anh đã thỏa mãn chưa? Em cạn tình cạn nghĩa như vậy hả? Em nhẫn tâm không nghĩ đến hai đứa nhỏ hả? Gia đình ly tán rồi tụi nhỏ lớn lên ra làm sao? Vậy tôi hỏi anh, khi anh làm chuyện đó anh có nghĩ tới hai đứa nhỏ không? Sao lại im lặng? Chưa từng nghĩ tới đúng không? Chuyện ra nông nổi này anh còn trách được tôi nữa hả? Huống hồ gì anh em tụi nó cũng lớn hết rồi, rồi tụi nó sẽ hiểu mà chấp nhận thôi. Tôi cũng đã mệt lắm rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Có gì sáng mai nói tiếp đi. Nguyệt à, anh... Nguyệt nói xong không đợi Duy trả lời liền đóng cửa sầm một tiếng. Duy đứng ở ngoài thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình. Hắn nhắm nghiền mắt, thở một hơi rồi từ từ đi về phòng. Nguyệt nằm xuống giường nhưng rất lâu vẫn không ngủ được. Khuya đêm đó, Nguyệt đang nằm trên giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chị lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 12 giờ khuya. Giờ này còn ai gọi mình chứ? Chị ngồi dậy, mang dép vào rồi mở cửa ra. Nhưng ngoài hành lang không một bóng người. Nguyệt liền vươn tay bật đèn lên thì phát hiện điện đã cúp. Ai vậy? Chị Ba hả? Ai đó? Chị gọi nhưng không có tiếng trả lời. Bà Năm từ lâu đã không thể đi lại được nên chắc chắn không phải bà. Còn Duy thì Nguyệt đã nói chuyện rõ ràng từ lúc gặp lại. Chị biết hắn không phải là người sẽ gọi mình lúc nửa đêm. Nguyệt từ từ đi xuống lầu, rồi đến phòng người giúp việc. Nhưng thấy trước cửa phòng có đôi dép. Dù gì cũng đã quá khuya, chị không muốn đánh thức người ta. Cũng có thể khi nãy chị đã nghe nhầm. Nguyệt kéo áo lại rồi xoay người định lên lầu. Bỗng dưng chị thấy một bóng người mặc áo trắng, tóc dài đứng ở phía trên cầu thang đang nhìn xuống mình. Ai? Ai vậy? Nguyệt khẽ lùi lại một chút, nhưng người đó vẫn đứng yên. Tất nhiên không phải trộm, càng không phải cướp. Chị biết thứ đó là gì. Nguyệt hoảng sợ đến đứng chôn chân tại chỗ, miệng cũng không thể kêu lên bất kỳ tiếng nào. Bỗng dưng thứ đó chậm rãi rời đi. Một lúc sau, trái tim trong lòng ngực Nguyệt dần ổn định lại. Chị nhớ đến Như, liền chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Như vẫn ngủ im lìm trên giường. Một đêm trôi qua với chị dài vô tận. Nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy làm chị toát cả mồ hôi, không thể ngủ yên được. Chị cứ nằm nhìn Như với hàng tá chuyện đang diễn ra trong đầu. Chỉ mong sao ngày mai đến thật nhanh, để chị còn thu xếp cho bà Năm về quê càng sớm càng tốt. Từ lúc nhìn thấy vong hồn ở cánh đồng cỏ lao đó, rồi chuyện đêm qua nữa, khiến chị không thể không nghĩ đến chuyện Như từ nói về quỷ không đầu xuất hiện trong căn nhà này. Trước đây Nguyệt chỉ nghĩ do tâm thần Như có vấn đề nên nó thường tưởng tượng ra những thứ bậy bạ. Nhưng hôm nay rõ ràng là chính mắt chị đã nhìn thấy, cho nên không thể để con gái tiếp tục ở lại căn nhà này. Hiện tại Duy đi làm, không thể an tâm giao hết cho người giúp việc. Vì vậy chị sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng để nhà chú Út lấy lãi hàng tháng phụ chi phí thuê người chăm sóc cho bà Năm. Lúc Nguyệt đang chuẩn bị đưa bà Năm ra xe thì nhìn thấy Duy từ ngoài đường bước vào. Sáng nay hắn dậy sớm chạy bộ trong sân. Anh Duy, mình nói chuyện chút đi. Sao? Em đã suy nghĩ lại rồi đúng không? Không, là chuyện khác. Anh có thấy nhà mình có vấn đề gì không? Hả? Ý của em là sao? Tôi thấy hình như nhà mình có ma. Duy nghe xong thì giật mình một cái rồi không nói gì, vẻ mặt giống như đã từng nhìn thấy qua. Anh sao vậy? Anh thấy rồi đúng không? Không, ma quỷ gì chứ, đừng có tự hù mình. Anh Duy, tôi nghĩ nếu như anh cũng nhìn thấy thì anh nên mời thầy về coi thử coi sao. Tôi định vài bữa nữa là đưa má về quê với chú Út rồi đó. Chỉ còn có mình anh ở lại đây à. Anh phải nên cẩn thận chút. Anh biết rồi, để anh thu xem. Thôi tôi đưa má đi bệnh viện khám cho sớm. Em đi cẩn thận nha. Nguyệt gật đầu rồi đẩy xe lăn bà Năm ra ô tô đã mở cửa chờ sẵn. Chị Ba giúp việc và Nguyệt đỡ bà lên xe. Sau đó mấy người bọn họ đi đến bệnh viện. Sau khi xe đã khuất dạng, Duy nhìn vào trong nhà rồi nhíu mày. Ánh mắt từ lúc nào trở nên tối tăm u ám. Xế chiều ngày hôm đó, Nguyệt đưa bà Năm về giao cho Duy, rồi cùng chị Ba đi siêu thị mua sắm đồ để ngày mai bà Năm về quê mang theo. Hơn 5 giờ chiều chị mới quay lại. Do cúp điện nên trong nhà tối ôm ôm. Nghe Duy nói CB bị hương gì đó. Hôm nay là chủ nhật, hắn gọi nhưng người ta chưa đến sửa. Lúc này nắng chiều một mảng ảm đạm rọi qua cửa sổ xuyên vào nhà, tạo thành những mảng tranh sáng tranh tối nhợt nhạt. Cô Nguyệt, cô đem cháo vô nhà trước cho bà đi. Cái này để tôi xách cho nghe. Nhưng mà nhiều quá sao chị xách được hết? Trời ơi, có ông Ba Lặt đó làm chi, có gì tôi ới ổng một tiếng cho. Cô tranh thủ lên cho bà ăn đi, rồi còn uống thuốc cho đúng giờ. Dạ em cảm ơn chị nghe. Nguyệt lấy cháo gà đổ ra tô rồi mang lên lầu. Chị đẩy cửa ra, vừa đi vừa gọi: má ơi, vậy ăn cháo nè. Cháo gà nóng hổi con mới mua ngoài chỗ má thích luôn á, ngon lắm. Nguyệt vừa nói xong thì giật mình đánh rơi tô cháo xuống đất vỡ thành từng mảnh. Má! Má ơi! Má! Trước mắt Nguyệt là thân hình lủng lẳng của bà Năm treo cổ trên trần nhà. Chị gấp gáp chạy đến ôm chân bà ta. Duy và người giúp việc nghe thấy tiếng hét thất thanh cũng chạy lên thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Lúc này đã gần 6 giờ chiều. Nhiều người ra cổng nhà mình nhìn vào nhà Duy không ngừng bàn tán. Xe cứu thương và xe cảnh sát đậu trực kín đường. Bên trong nhà khiêng ra một cái băng ca. Trên đó là xác bà Năm đã che kín bởi một tấm vải trắng. Ê, gì vậy bà? Trời ơi, không biết nữa, tôi mới chạy ra có biết ấp giác gì đâu. Nghe đồn ngoài chết lắm. Ai? Mới thấy con Duy với con Nguyệt đây mà. Ai chết? Bà Năm. Gì? Mới thấy con Nguyệt đưa bà đi ra ngoài mà bà Năm vậy? Nghe đồn là tự tử rồi bà. Gì? Bà có đi được đâu mà tự tử? Bà có lộn không? Trời ơi, hồi nãy tôi nghe mang máng vậy đó. Mà đúng hả? Bà nằm liệt giường mấy năm nay làm sao mà tự tử treo cổ được trời. Thì bởi vậy nên chắc giờ phải đưa đi nghiệm thi đó. Mà tôi nói nghe nha, cái nhà đó có ma không đó. Còn Như thì bị điên, nay tự nhiên chết thêm bà già, thiệt là gây nghiệp gì không biết nữa. Hai vợ chồng của Nguyệt ăn ở hiền lành mà, chắc ai ganh ghét chơi bù chơi ngải gì hết. Ra rồi kìa, ra rồi kìa. Duy lên xe cùng phía cảnh sát. Trong sân, Nguyệt đứng thất thần nhìn chiếc xe chở xác mẹ chồng mình chậm rãi rời đi. Cánh cổng từ từ đóng lại, ánh tà dương tịch mịch rọi vào gương mặt, chỉ còn lại tang thương của chị. Cô Nguyệt! Cô Nguyệt ơi! Nguyệt thấy người hàng xóm đang gọi mình. Dù cố gắng nhưng chị vẫn không thể nặn nổi một nụ cười với bà ta. Dạ, có gì không thím? Cô Nguyệt nè, rồi mấy ông cảnh sát có nói bà Năm bị sao không vậy cô? Dạ, hồi nãy họ cũng kiểm tra hiện trường rồi thím, cũng hỏi sơ qua những người ở trong nhà. Giờ họ đưa má con đi nghiệm thi, chắc là sẽ sớm có kết quả thôi thím. Còn chú Duy thì đi với họ luôn rồi hả? Dạ. Mà tôi nói cái này nha, có phải hay không phải á thì cô cũng đừng giận tôi à nha. Dạ, thím cứ nói đi thím. Nhà cô đó âm khí nặng lắm. Còn Như á thì nó cứ nói thấy ma, rồi giờ đầu óc nó như vậy. Còn bà Năm nữa, bà bị liệt nằm trên giường thì làm sao mà tự treo cổ được chứ. Nên tôi nghĩ là trong nhà có ma quỷ gì đó sai khiến đó. Lúc trước chuyện của bé Như tôi nói cô đâu có tin, bây giờ thêm bà Năm nữa. Đâu, cô thử mời thầy về coi đi, chứ lỡ như nó hại tiếp ai nữa thì sao. Thà tin có còn hơn không cô Nguyệt à? Dạ. Vậy còn đám ma cô tính làm sao? Dạ. Nguyệt nói đến đó rồi nhìn vào nhà. Cả căn nhà không bật điện tối tăm đến quỷ dị. Mà thím nè, chuyện mời thầy, thím có biết ai? Có, tôi có biết ông thầy hai này giỏi lắm nè. Có gì để tôi mời ông về cho cô nghe. Mà cô tính khi nào được? Dạ, càng sớm càng tốt thím. Vậy được rồi, có gì để tôi đi gọi điện cho ông thử coi làm sao. Thôi, tôi về bển à nghe. Cần phụ cái gì thì cứ gọi tôi một tiếng là tôi chạy qua liền. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cô đừng có ngại. Dạ, con cảm ơn thím nhiều lắm. Thôi thôi, cô vô nhà đi, tôi về nghe. Người hàng xóm nói xong thì nhanh chóng về nhà mình. Còn Nguyệt thì đóng cửa lại. Khi chị vừa vào nhà thì thấy Như đang đứng ở cầu thang, dương ánh mắt kỳ quái nhìn ra ngoài. Bỗng Như bật cười một tràng rồi đi lên lầu. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: rồi sẽ tới này, chết, chết hết cho tao. Như, con mới nói gì đó? Nguyệt đuổi theo lên lầu thì đột nhiên Như đứng lại, xoay đầu nhìn chị. Như đi chân trần, mặc cái đầm màu trắng bằng ren dài khóa gối, tóc đen thả dài đến hông, nhìn chằm chằm chị. Như bật cười khanh khách rồi đóng sầm cửa lại. Nguyệt sửng sốt không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Chị lùi về phía sau rồi lảo đảo xuống lầu. Người hàng xóm nói đúng, căn nhà này thực sự bị ma quỷ ám rồi, và thứ đó đang ở trong thân thể con gái chị. Bảy giờ tối, cả căn nhà được chiếu sáng bởi đèn pin dự phòng. Một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc búi củ tỏi, cùng đứa cháu trai 15 tuổi tên Hơn của mình, đang căng sợi chỉ màu vàng treo chuông chằng chịt trước cửa phòng Như. Đó là thầy Hai mà người hàng xóm mời về giúp Nguyệt. Bên trong phòng là tiếng đập cửa, tiếng gào rú vang lên. Nguyệt cùng người hàng xóm đứng sát vào nhau ở cầu thang, nhìn thầy Pháp bày trận làm phép. Trước cửa phòng có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có lư hương và nhiều thứ bùa chú ngoằn ngoèo không biết là ký tự gì. Lúc thầy Hai vừa đến đã nói trong nhà này có vong. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thì bắt đầu bàn tính với Hơn. Lúc đó Nguyệt đi theo bên cạnh gấp gáp hỏi: thầy ơi, thầy ơi, con gái con nó làm sao rồi thầy? Là một người đàn bà không đầu. Sao? Con gái cô á, bị một người đàn bà nhập vô người, oán khí rất là nhiều. Thôi bây giờ vậy nha, tôi sẽ cố gắng trục nó ra khỏi người con gái cô, rồi sau đó mới tính. Giờ cô chuẩn bị giùm tôi một cái bàn nhỏ để trước cửa phòng của nó. Với lại cô nói mấy người có mặt ở đây nè, cầm theo lá bùa này để ở bên người, để lỡ lúc nó xuất ra nó nhập vô trong người nghe. Dạ thầy. Nói xong, Hân liền đưa cho Nguyệt và người hàng xóm lá bùa. Bọn họ nhìn nhau rồi không dám nói năng gì nữa. Sau khi giăng dây xong, thầy đến bàn thắp hương, đốt bùa, cầm chuông lên lắc, miệng lẩm bẩm đọc. Nguyệt nghe chữ được chữ mất: chết khôn thác thiên, nỗi hận liên miên, không bằng buông bỏ. Tìm con đường nhỏ mà đi đầu thai, ở lại trần gian càng gây nghiệp chướng. Đi đi, đi đi. Thằng cha kia, tao ra ngoài thì tao sẽ giết mày. Thầy Hai càng độc, dây treo chuông càng rung lắc liên tục. Người bên trong thì gào thét không ngừng. Khi chiếc chuông ngừng hẳn, thầy liền nói với cháu mình: mở cửa ra đi. cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Bên trong yên ắng khác thường. Thầy hai mang theo kiếm gỗ vào bên trong thì nhìn thấy Như đang nằm gục dưới sàn. Như! Cô đứng ở ngoài đó đi, cái dòng nó còn chưa đi đâu. Thầy chậm rãi bước vào thì đột nhiên Như bật người dậy định tấn công thầy hai. Ông ta liền đập kiếm gỗ có dán bùa vào người Như, làm nó ngã nhào xuống đất. Trói nó lại, giăng dây đi. Lập tức Hơn lấy dây giăng thành một hình chữ nhật xung quanh Như. Ở bốn góc bày bốn cây đèn cầy màu trắng. Thầy hai lấy trong túi ra một hũ bột màu đỏ rắc xung quanh sợi dây, dán một lá bùa trên trán Như, rồi bắt đầu ngồi xuống niệm chú. Như quằn quại đau đớn rồi gào lên. Như ơi, con ơi, Như ơi, con ơi, Như, Như ơi. Nó không sao đâu mà, cô đừng có khóc. Thầy hai hay dữ lắm, cô yên tâm đi. Con ơi. Một lúc sau, Như dần niệm đi, mồ hôi tuôn đầy đầu. Thầy hai cũng ngừng tụng niệm. Nguyệt hỏi vọng vào. Sao, sao rồi thầy? Con của con, con của con. Nó đi rồi, nhưng chắc sẽ quay lại sớm thôi. Thầy, thầy không trị được nó hả thầy? Hoàng Khiên rất là lớn. Người này có lẽ trước khi chết có mối thù sâu sắc với nhà cô, nên bây giờ mới tìm tới báo thù. Sức của tôi thì có hạn, muốn trấn yểm nó không dễ đâu. Chỉ có thể tạm thời tránh được một lúc nào thì hay lúc đó thôi. Phải tìm ra cớ sự gì sao mà nó lại hận gia đình cô như vậy, sau đó mới có thể tính tiếp được. Cô Nguyệt à, hận gia đình con hả? Hình như nó muốn giết hết cả nhà của cô. Giết cả nhà con? Nhưng là ai mới được? Là một người đàn bà còn rất trẻ. Nguyệt khó hiểu. Mình chưa từng làm điều ác, không gây tổn thương hay thù oán cho ai, vì sao có người muốn giết cả nhà mình chứ? Còn Duy thì cũng không có. Hắn là bác sĩ thẩm mỹ, không làm chuyện hại ai, vậy vì sao lại có nỗi oán thù này chứ? Hay là có hiểu lầm gì? Chuyện đó thì tôi không có biết. Nhưng mà tạm thời cô và con gái cô hãy lánh mặt lên chùa ở tạm vài ngày đi. Cửa Phật là chỗ ma quỷ không dám tới quấy phá đâu. Dạ thầy, con biết rồi. Cô coi sao tranh thủ đi nghe, chứ tôi không chắc là chừng nào nó quay lại đâu đó. Nguyệt nghe xong thì thở dài, sau đó vào tủ lấy vài ba bộ quần áo và đồ sinh hoạt cần thiết, rồi chờ Như tỉnh lại. Hai mẹ con đón taxi lên chùa, chính là ngôi chùa mà chị định gửi má chồng mình lên đó. Lúc ngồi trên xe, Nguyệt nhắn tin báo Duy biết chuyện ở nhà, rồi nhìn Như đang tựa đầu vào vai mình. Bất giác chị không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Vì sao gia đình chị lại xảy ra những chuyện bất hạnh như vậy chứ? Quý thính giả vừa nghe qua bộ truyện Đêm Kinh Hoàng của Kẻ Bội Bạc, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin mời quý khán thính giả đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào kỳ sau. Xin chân thành cảm ơn.